Thừa tướng phu nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Trảm Phong, như thế nào, thấy ta nhị muội muội rất kinh ngạc. Lúc này Vân Khanh đổi lại một thân màu lam cung trang váy dài, nàng đứng ở cửa thiên điện, nhìn qua một đám người tầng tầng lớp lớp tựa hồ lấy làm kinh hãi, nhướng mày cười nói, đây là thế nào, ta bất quá mới thay đổi một bộ quần áo đi ngự hoa viên lạc đường, đành phải lộn trở lại, các vị không cần thiết động can qua lớn như vậy. Vân Khanh như cười như không, con người tĩnh mịch như giếng cổ có hàn khí gai cốt chợt lóe lên, nàng cười đến càng phát ra dịu dàng nhu hòa, cũng lạ nha đầu này, nguyên một đám nói chờ ta thay y phục, đến cùng lại không thấy bóng dáng, chắc là ham chơi đi chơi đùa bỡn, nha đầu bực này chờ hồi phủ sẽ hảo hảo giáo dục một phen, đỡ phải lần sau lại làm cho chúng vị tiểu thư công tử nhìn chê cười. Quân Tư Điềm cùng Vân Vận miễn cưỡng cười một tiếng. Vân Khanh tựa hồ không có phát giác, lại vẫn ôn hòa như cũ nói, chư vị tới đây là tới đón tiếp Vân Khanh sao? Quân Tư Điềm bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng thẹn quá hóa giận đối với cung nữ vừa tới dẫn đường lạnh lùng nói, vô liêm sỉ, ngươi mới vừa rồi không phải nói thiên điện xảy ra chuyện gì? Vân đại tiểu thư còn đứng ở chỗ này, ngươi lại dám lừa gạt chủ tử, bản cung nhìn ngươi là ngại mệnh quá dài. Cung nữ dẫn đường mặt cắt không còn giọt máu, nàng phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối đụng xuống phát ra một tiếng vang một ngạt, sắc mặt nàng trắng bệch, giọng nói run rẩy, công chúa tha mạng a. Là nữ thì nói sai không có nói rõ ràng, tại thiên điện gặp chuyện không may không phải là Vân gia đại tiểu thư, mà là Bạch gia đại tiểu thư a. Cái gì? Vân Vận lấy làm kinh hãi, bật thốt lên, thế nào lại là nàng? Vân Khanh nghiêng đầu lần nữa như cười như không nhìn liếc nhanh Vân Vận, chậm rãi mở miệng. A, nhị muội chẳng lẽ cho là tỷ tỷ xảy ra chuyện, lúc này mới mang một đám người đến đây cứu vớt tỷ tỷ sao? Ánh mắt Vân Vận chợt lóe, đè nén xuống bất an trong lòng, khẽ nhíu mày, giọng nói êm ái, tỷ tỷ hiểu lầm, muội muội là lo lắng quá mức thôi, không biết Bạch gia đại tiểu thư đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Muội muội nếu là thật sự lo lắng nên nhập thất đánh giá, như thế nào còn ở ngoài điện bồi hồi không tiến, chẳng lẽ trong nội tâm muội muội có dấu ý xấu? Vân Khanh vẻ mặt thành khẩn, than nhẹ một tiếng, nếu muội muội đã sợ hãi, tỷ tỷ đánh trận đầu đi. Đúng vào lúc này, trong điện truyền ra vài tiếng răng rắc cùng tiếng khóc đè nén, sắc mặt mọi người đều biến đổi, chỉ có Vân Khanh mặt không đổi sắc, vẫn mỉm cười như cũ, nàng chậm rãi bước chân đi lên phía trước, mãnh liệt dùng lực đẩy ra cửa chính đóng chặt. Vô liêm sỉ, đóng cửa. Chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đã xảy ra chuyện gì, đại điện một mảnh hỗn độn, tại trong đại điện, trên người Bạch Lộ không mảnh vải, sợi tóc tán loạn, trên mặt vẫn còn mang theo nước mắt, trong hoàng cung, còn là tại lúc mẫu phi Thiết Yến phát sinh chuyện, quả thực là vô cùng nhục nhã. Quân Tư Điềm hừ lạnh một tiếng, người vốn là ngây người ở ngoài điện lập tức đóng lại cửa điện. Miệng Vân Khanh xẹt qua một chút lạnh ý, Vân tiểu thư, Bạch tiểu thư là biểu muội của nàng, có thể xin nàng đi vào trấn an nàng hay không? Hôm nay ở trong cung đã xảy ra chuyện như vậy, hoàng thất chúng ta sẽ cho Bạch gia một cái công đạo. Lúc này Quân Ngạo từ Nam Tịch đã đến, vẻ mặt ngưng trọng, hắn chắp tay với Vân Khanh thành khẩn nói. Đến, góc truyện audio.com, đây dự tiệc Bạch Thanh Thiêu cũng đứng dậy, nghe lời Quân Ngạo nói hắn cho mày, trên mặt mang theo tức giận, thái tử điện hạ yêu cầu không khỏi quá mức, ta và ngài đều thấy rõ ràng, trong đại điện cũng không chỉ có một mình đường muội ta, Khanh Nhi là Vân gia đại tiểu thư, ngài để cho nàng một nữ nhi đi đối mặt một nam tử thân thể trần truồng, không biết là thật quá đáng sao. Quân Ngạo dưới tình thế cấp bách ngược lại đã quên mất, cũng là bởi vì từ trước đối với Vân Khanh đến kêu đi hết thành quen, mới không dùng đến não bật thốt ra, lúc này nghe Bạch Thanh Tiêu nói như vậy lập tức phục hồi tinh thần lại nói xin lỗi, là bản cung nhất thời tình thế cấp bách thỉnh Bạch Huynh chớ trách. Đi mời Dung Má Má bên cạnh mẫu phi đến. Hiền phi nương nương nghe nói chuyện tình Bạch Lộ cùng Dung Má Má đi đến thiên điện, mọi người lại hành lễ một phen, Hiền phi nương nương mặt trầm như nước, chỉ cúi đầu hỏi thăm Quân Tư Điềm bên cạnh vài câu, sau đó liền cùng mọi người cùng nhau ở ngoài điện. Hiền phi nương nương là một cô gái dung mạo không xuất sắc lắm, bất quá bảo dưỡng không tệ, bộ dạng nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi. Nàng một thân váy dài trang trọng nhất phẩm phi tần hoa lệ, làn váy uốn lượn trên mặt đất, sợi tóc cẩn thận tỉ mỉ vấn ở trên đỉnh đầu, trên búi tóc cắm một kim phượng châm tám đuôi, nhìn qua thậm chí có vài phần đoan trang cùng uy nghi của hoàng hậu. Vân Khanh nhàn nhạt cúi đầu, sau nửa canh giờ Dung Má Má mới giúp Bạch Lộ mặc tốt quần áo, trấn an tốt tâm tình của nàng, bất quá nàng nhìn qua tâm tình còn chưa phải tốt, hốc mắt đỏ bừng mang chút sưng đỏ, có thể thấy được lần này là thương tâm thấu. Đại điện mở ra, Bạch Lộ vừa nhìn thấy Hiền Phi liền mạnh mẽ quỳ gối bên chân Hiền Phi, nước mắt vừa rồi nhịn xuống lần nữa ngăn không được chảy xuống, nương nương, cầu xin ngài vi thần nữ làm chủ a. Hiền Phi tự mình đỡ dậy Bạch Lộ, sắc mặt bà trang nghiêm, nhẹ nâng cằm, Bạch tiểu thư cứ việc yên tâm, bản cung hôm nay tất nhiên sẽ cho Bạch Phủ một cái công đạo. Cho Bạch gia một cái công đạo, mà không phải cho nàng một cái công đạo. Bạch Lộ cắn chặt lấy hàm răng, chẳng lẽ đã không có Bạch gia, nàng cái gì đều không phải sao? Lúc này trong điện Dung Má Má cùng một đám công nhân đem tên nam tử trong điện kia trói gô mang ra ngoài, nhìn thấy tên nam tử kia, mọi người đầu tiên là một hồi khinh bỉ, sau đó chào phúng lên tiếng. Đây không phải là con trai lớn binh bộ thị lang Lưu Thành Lưu Ngạc sao? Cũng không phải thế nào, nghe nói Lưu Ngạc này trong kinh thành không chuyện ác nào không làm, khi nam bá nữ lại càng là chuyện tầm thường, Lưu đại nhân chỉ có một con trai trưởng như vậy, đánh cũng không đánh được, chửi cũng không chửi được, này mới dưỡng thành hắn tính tình như vậy. Gia môn bất hạnh a. Vân Khanh lúc này chậm chạp chen vào một câu, Ngô nhị muội muội, Lưu Ngạc này không phải là biểu ca của muội sao? Mọi người thấy Vân Vận ánh mắt nhất thời quái dị. Vân Vận đã biết hôm nay bị Vân Khanh chơi, trong lòng nàng hơi cáu, sắc mặt cũng không thay đổi, vẻ mặt lã chã trực khóc, nộ kỳ bất tranh nhìn Lưu Ngạc, biểu ca ca thật sự là làm mất hết thể diện Lưu gia. Một câu nói đem tất cả mọi người liên quan phủi sạch sẽ. Tiểu mỹ nhân chính là tiểu mỹ nhân, liền chỉ là nhíu nhíu mày như vậy liền có thể làm cho nam tử ở đây thương tiếc, lập tức đã có người lòng đầy căm phẫn mở miệng, Vân Nhị tiểu thư không cần chú ý, là biểu ca. Góc truyện audio.com Nàng tự mình làm sai chuyện, không trách được nàng. Hiền Phi mặt đầy sương lạnh từ trên cao nhìn xuống đối với Lưu Ngạc quỳ trên mặt đất không hiểu ra sao lạnh lùng nói, Lưu Ngạc ngươi thật to gan, ngươi có biết dâm loạn hậu cung là cái tội danh gì? Lưu Ngạc vừa nghe mấy chữ dâm loạn hậu cung liền bị hù dọa đầu gối mềm nhũn, hắn thẳng tắp ngồi trên mặt đất, đây chính là tội lớn chu diệt cửu tộc a, hắn lại lẫn vào cũng không dám gánh vác tội danh như vậy, vội vàng quỳ xuống vội vàng biện giải cho mình. Nương nương tha mạng a, thảo dân mượn 100 lá gan cũng không dám có tâm tư như thế a. Hiền Phi cười lạnh, hiện tại nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ hết, ngươi còn dám ngụy biện. Người đâu, đi mời bệ hạ tới, thuận tiện đi nhà Lưu thị lang gọi Lưu thị lang đến, bản cung ngược lại muốn hỏi hắn một chút là thế nào dạy bảo con trai. Lập tức có thái giám khom người xác nhận. Lưu Ngạc lại càng vội vàng, hắn bắt lấy quần áo Hiền Phi, váy kia là dùng băng sa sợi chế thành, nắm trong tay trắng mịn lạnh buốt, ớn lạnh kia giống như rắn độc lạnh như băng chui vào lòng người, Lưu Ngạc giật mình một cái, nương nương, thảo dân thật không có dâm loạn hậu cung, là nàng. Lưu Ngạc giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, ngón tay chỉ hướng Bạch Lộ, mắt hắn mở thật to, ở trong hốc mắt có tia máu chậm rãi lưu động, cả khu vườn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hắn như dã thú gào thét vang lên ở trong tai, hắn thẳng thắp chỉ vào Bạch Lộ, mồ hôi theo gương mặt chảy đầm đìa không ngừng, là Bạch Lộ sai thiếp thân nha hoàn của nàng gọi ta tới nơi này, là nàng. Là nàng muốn câu dẫn ta. Cách chương.